มันทำแล้วอ่ะthật ra thì khi mà chúng ta học vi diệu pháp á, học qua đến những cái bài này thì chúng ta phải lướt, chúng ta chỉ học chi pháp, học cái lý của vi diệu pháp thôi. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ rằng chúng ta rất khó có cơ hội để chúng ta trình bày những cái pháp đó trong cái việc tu tập. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta học cái này, chúng ta vừa học chi pháp mà chúng ta vừa học ý nghĩa của pháp. Nó sẽ gây cái ấn tượng cho chúng ta. Vừa khi mà chúng ta học vi diệu pháp, nó có cái ấn tượng là chúng ta đem chúng ta thực hành liền ở trong đời sống của chúng ta. Thì như vậy vẫn có lợi hơn, mặc dù nó mất thời gian. Nếu mà chúng ta học thuần chi pháp thì những cái pháp môn này, những cái phần yếu hiệp đó thì chúng ta học chỉ có ba ngày là xong rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta phải học cho nó tròn đủ. Bây giờ nhìn lên các chi pháp, chúng ta thấy những cái pháp môn này hết sức là cần thiết trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Thế nào gọi là giác chi? Chữ ăn gá ở đây có nghĩa là chi phần. Chữ sampu chăn gá tức là sampu thí, sampu thí gia ăn gồ tức là chi phần để giúp cho giác ngộ. Thì như vậy gọi là giác chi, là giác chi. Những cái chi phần này nếu như vị hành giả mà không có hoặc là bị thiếu thì xem như là nó trở ngại cho cái việc giác ngộ. Nó phải có hội đủ các cái chi phần đó. Và những cái chi phần này xem như là một cái dấu hiệu, một cái hiện tượng để báo cho biết là chúng ta có thể đạt đến sự giác ngộ. Dần dần tôi sẽ trình bày cho các vị nghe về những cái trọng yếu ở trong cái pháp giác chi mà quý vị sẽ thấy hết sức là quan trọng. Trước hết là chúng ta đề cập đến vấn đề tu tập của chúng ta. Trong cái đời sống tu tập của chúng ta, chính vì cái chỗ mà chúng ta thiếu quá nhiều chi phần thiện pháp, do đó cho nên muốn đạt được cái sự giác ngộ ngay trong hiện tại không phải là chuyện dễ. Đắc đạo quả không khó, nhưng mà không đắc được là bởi vì chúng ta thiếu những cái chi phần thiện pháp để giúp cho sự giác ngộ. Và những cái chi phần đó buộc chúng ta phải thực hành, chúng ta phải đào tạo và chúng ta phải an trú trong pháp đó. Trước hết là nói niệm giác chi. Không bao giờ mà trí tuệ phát sanh trong cái con người thất niệm, Muttasati. Một con người thất niệm, tâm phóng túng, buông lung, quên trước, quên sau, nói cũng không biết mình nói cái gì, làm cũng không biết mình đang làm cái gì. Và ngay trong hiện tại, thực tại danh và sắc nó đang biến chuyển như thế nào, chúng ta cũng không biết, không nắm rõ. Và chúng ta sống một cách mơ hồ, sống như là một cái người mộng du. Chúng ta biết người mộng du. Cái người mộng du tức là cái người đó, cái tinh thần họ rất là yếu. Cho nên ở trong cái giấc ngủ, họ có cảm giác như là họ đang đi chơi vậy đó. Rồi cái họ bật ngồi dậy, cái họ đi lơ thơ lững thững. Họ đi hoài, đi mãi. Có đôi khi họ trèo lên thang hoặc là trèo lên cây, họ ngồi đó, họ nằm đó. Mà họ cứ nghĩ tưởng là họ đang nằm trên giường không à. hay là họ đi ở trên cái xào đồ người ta phơi nè, trèo lên đi như giống há thiệt vậy đó. Mà cứ có, nó có cái cảm giác, người đó có cái cảm giác như họ đang đi chơi trên đất vậy đó. Nhưng mà nếu lúc bây giờ mà có ai gây một tiếng động hay là kêu gọi làm cho họ bừng tỉnh thì họ sẽ mất thăng bằng và họ té. Chỉ vậy. Đời sống chúng ta cũng chẳng khác như nào như kẻ mộng du. Bởi vì chúng ta quá thất niệm đi. Chính vì cái yếu tố này không có cho nên chúng ta giác ngộ không được. Thành thử ra đối với những vị mà tu tập, những vị hành giả mà chuyên chú, thì các vị hành giả phải cố gắng làm như thế nào? Phải tu tập giữ cho mình một cái chánh niệm, một cái chánh niệm tuyệt đối. Ở đây theo trong chú giải được giải thích cho chúng ta những cái điểm này. Nếu mà chúng ta muốn phát sanh lên chánh niệm cho vững thì chúng ta phải thường xuyên sống với chánh niệm. Buổi ban đầu thì chịu khó hơi mất cái thời gian một chút, làm việc hơi chậm một chút, để rồi chúng ta luyện tập mà. Để chúng ta luyện tập, tức là mỗi lần mà chúng ta đi, đi trong cái bước đi khoan thai chậm rãi và có chánh niệm. Lúc mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta cũng ngồi khoan thai chậm rãi để chúng ta giữ chánh niệm, biết rõ mình đang ngồi. Không nên làm chậm quá. Chậm quá thì chúng ta bị phóng tâm. Nhưng mà chúng ta không làm nhanh quá, làm một cách vô tâm. Một cách vô tâm thì như vậy lâu ngày nó sẽ làm cho chúng ta mất chánh niệm đi. Cho nên chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải sống gần như là chúng ta sống với hai người vậy đó. Gần như chúng ta phải sống với hai người. Tức là chúng ta làm cái công việc đó, nhưng mà đồng thời cũng phải để cho chánh niệm, tức là cái người thứ hai theo dõi mỗi động tác nhất cử nhất động của chúng ta. Đó là cách chúng ta tu tập chánh niệm. Rồi cái yếu tố phát sinh chánh niệm thứ hai đó, tức là chúng ta phải làm sao tránh xa cái người thất niệm. Cái người họ sống thất niệm, họ làm việc một cách hồ đồ, quên trước quên sau hay quên hay lẫn. Chúng ta ở gần họ một thời gian là chúng ta cũng bị ảnh hưởng thất niệm. Do đó chúng ta phải muốn có chánh niệm phát sanh thì chúng ta phải tránh xa họ. Còn cái nguyên nhân thứ ba giúp cho chúng ta có chánh niệm, tức là chúng ta phải thân cận cái người có chánh niệm. Chúng ta phải thân cận với người có chánh niệm. Cái người mà vững chánh niệm được gọi là Upatthitassa Sati. Thì cái người mà vững chánh niệm đó, chúng ta ở gần họ một thời gian thì chúng ta cũng quen. Mặc dù cái người vững chánh niệm là chánh niệm của họ chứ không phải họ chánh niệm cho mình. Nhưng mà vì chúng ta sống thân cận với người đó, thứ nhất là chúng ta sẽ khởi lên lòng tàm, lòng quý. Tại sao người ta được như vậy mà mình không được? Tự nhiên chúng ta sửa đổi lại. Rồi tại sao người ta có chánh niệm, người ta có sự nhớ biết vững vàng, mà tại sao mình quên lãng? Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Mà tự nhiên lúc bây giờ nó cũng ảnh hưởng. Một phần là ảnh hưởng do lòng tạm quý của mình. Một phần là chúng ta ảnh hưởng bởi cái thái độ tâm lý. Chúng ta gần một cái người có chánh niệm, chúng ta nhìn thấy họ làm việc gì cũng có trước, cũng có sau, cũng có sự chú ý ghi nhớ vững vàng. Tự nhiên chúng ta hoan hỷ. Từ chỗ hoan hỷ đó riết rồi chúng ta cũng phải có chánh niệm. Còn khi mà chúng ta sống gần một người mà họ hay quên trước quên sau đó nghe. Chúng ta sống buổi ban đầu chúng ta giữ chánh niệm cho mình, nhưng mà chúng ta ở gần họ riết chúng ta bực quá đi, thì chính cái chỗ bực tâm đó đó, chỗ bực mình đó, một thời gian sau thì chúng ta sẽ chết. Ghê gớm vậy. Không có gì lạ cả. Khi nào mà quý vị sống, quý vị áp dụng, quý vị sẽ thấy. Ở gần một người có thiện pháp, tâm tư của chúng ta sẽ hoan hỷ và chúng ta sẽ phát triển cái thiện pháp. Nhưng mà ở gần cái người có quá nhiều bất thiện pháp, thì lúc bây giờ tâm tư của chúng ta càng lúc cái ngọn lửa thiện pháp nó càng lu mờ đi, và cái ngọn lửa bất thiện pháp nó được nhen nhóm để chuẩn bị bốc cháy. Cho nên quý vị thấy mấy chỗ đó, bằng cách là chúng ta tu tập, bây giờ chúng ta tụ họp lại để mà chúng ta trao đổi san sẻ kiến thức với nhau thôi, nhưng mà sau này mỗi người phải mỗi một ngã. Và ê cái mắt vô, ê cái danh ô, con đường độc nhất và độc đạo, độc hành, con đường đó chúng ta phải đi. Nếu mà chúng ta muốn thành tựu được cái pháp tốt đẹp là chúng ta phải đi con đường đó, chứ không thể nào mà chúng ta sống mà tụ hợp như thế này hả? Bởi sống tụ hợp như thế này chúng ta sẽ sanh quá nhiều cái điều quấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn sanh những cái điều tốt thì chúng ta phải có căn bản thiện pháp ở đây. Chúng ta phải có kiến thức tối thiểu, một cái kiến thức vững vàng, nghĩa là biết làm chủ lấy mình, biết kiểm soát được chính mình. Thì lúc bây giờ chúng ta nên sống một mình để mà chúng ta bảo trì cái thiện pháp của chúng ta. Còn cái trường hợp thứ tư, cái nguyên nhân thứ tư để cho giúp cho chúng ta phát tâm lên niệm giác chi là chúng ta phải luyện tập mỗi ngày thường xuyên, và chúng ta có khuynh hướng gọi là tadamuttika. Một người mà họ sống họ không có khuynh hướng về chánh niệm thì không bao giờ họ luyện tập được. Thí dụ bây giờ thế này, tại sao họa sĩ dễ dỗi, cái bàn tay cũng có 5 ngón, hai bàn tay cũng 10 ngón như mình thôi, đâu có gì đâu mà lạ. Nhưng mà tại sao ông vẽ một thời gian ông dỗi, là tại vì ông có khuynh hướng cái đó, ông đặt trọng tâm ở chỗ đó, đặt trọng tâm ở cái ngành hội họa. Do đó cho nên khi mà ông cầm cái cọ lên và chấm mực, chấm sơn, thì lúc bây giờ cái đầu của ông khác mình, cái đầu họa sĩ khác mình. Chúng ta cầm lên chúng ta không biết vẽ cái gì, bởi chúng ta đâu có khuynh hướng đó. Còn người ta cầm lên là ở trong đầu người ta đã bố cục được cái hình ảnh đó rồi. Và khi người ta bố cục được cái hình ảnh đó rồi thì tự nhiên là họ phải làm theo cái khuynh hướng mà họ đã bố cục. Do đó cho nên họ vẽ đẹp chứ có gì đâu là. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta có khuynh hướng chánh niệm thì thời gian sau thì chúng ta có chánh niệm. Cũng như chúng ta học ở trong lớp này, vị nào mà đặt trọng tâm ở cái vị trí làm giảng sư, làm pháp sư hay là làm thiền sư, thì tự nhiên học thời gian sau, hạnh thời gian sau, trao dồi thời gian sau, vị đó sẽ đứng ở vị trí đó. Còn khi mà chúng ta học khơi khơi, học chơi chơi, học để mà có học như vậy thì chúng ta học 20 năm bây giờ cũng không có bao giờ thành tựu được. Không bao giờ thành tựu được. Do đó cho nên cái cách này chúng ta giữ chánh niệm vậy đó. Thì như vậy chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là cái sự nhớ biết. Chữ sati đó nó từ động từ sarati. Mà sarati này không phải là nhớ giống như chúng ta nhớ nhà, hay là chúng ta nhớ người, nhớ cảnh. Không phải vậy. Mà nhớ ở đây có nghĩa là chúng ta làm việc gì chúng ta ghi nhận được mình đang làm việc đó. Trong lúc mà chúng ta xoay qua xoay lại để mà chúng ta sắp xếp kinh điển, hay là chúng ta ngồi làm công việc gì đó mà tự nhiên tay chân của mình nó lúng túng làm những chuyện không đâu ra đâu, chúng ta biết rõ mình đang bị vào cái vòng lẩn quẩn rồi. Hay chúng ta làm việc gì có ích lợi thì chúng ta biết mình đang có ích lợi. Mình đang bị ở trong cái tình trạng bế tắc, mình biết rõ mình đang bế tắc. Mình đang ở trong tình trạng hanh thông, mình biết rõ mình đang trong tình trạng hanh thông. Như vậy là chúng ta có chánh niệm. Đó, chánh niệm tổng quát đó. Còn cái chánh niệm và chánh niệm thuần thục ở trong đề mục nữa. Lúc mà chúng ta ngồi lại, hơi thở ra, hơi thở vào thì chúng ta chỉ biết ghi nhận cái hơi thở của mình thôi. Chúng ta không nghĩ ngợi cái gì khác. Còn trong đời sống chúng ta giữ chánh niệm ở chỗ là trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, ở chỗ nào chúng ta cũng có phải có sự ghi nhận biết rõ. Tâm của mình đang bực thì mình phải biết rõ mình đang bực. Thân mình đang nóng nảy mình phải biết rõ là thân mình đang nóng nảy. Và do thân nóng nảy nó duyên cho bất thiện pháp có thể dễ dàng sinh khởi, mình biết rõ như vậy để mình chuẩn bị đối phó. Khi nào mà có người đến nói chuyện với mình thì mình biết mình đang trong tình trạng là rất có thể mình khởi lên tâm bất thiện, khởi lên tâm sân hận để mà mình nói những lời không tốt đẹp. Mình biết trước được như vậy thì chúng ta sẽ tránh được những cái lỗi lầm. Phải chú ý chỗ đó. Rồi bây giờ cái vấn đề thứ hai, tức là chúng ta nói về trạch pháp giác chi. Cái danh từ gọi là trạch pháp giác chi thâm ở quy chi giá. Về cái chi pháp, nó là sở hữu trí tuệ. Nó đồng nghĩa với vô si. Đồng nghĩa vô si. Nó đồng nghĩa với trí tuệ. Nó đồng nghĩa với tuệ quyền, tuệ lực, thẩm như ý túc. Nhưng mà chữ thâm máu quy chế giá, tại sao gọi là trạch pháp? Chữ thâm má, pháp ở đây tức là chỉ cho danh và sắc. Quý vị nhớ, không phải chỉ cho giáo lý của Đức Phật đâu nha. Chữ thâm má ở đây chỉ cho danh và sắc. Còn chữ quy chế giá là tại vì mượn cái vai trò, cái chức năng, cái phận sự của trí tuệ mà chúng ta nói. Chữ quy chế giá tức là quy chế na tí, tức là sự lựa chọn. Sự lựa chọn, sự cân nhắc. Sự lựa chọn, sự cân nhắc. Chữ chi na tí á, chữ chi na tí ở đây, chữ chi na tí hoặc ô chi na tí, thì nó chỉ là cái sự lượm lặt, chẳng hạn như chúng ta lượm lá cây, hoặc hay là chúng ta lượm củi chẳng hạn. Nhưng mà chữ quý chi na tí đó thì nó khác nữa. Chữ quý có nghĩa là quý xê xác, tức là chúng ta lượm lặt, mà lượm lặt một cách đặc biệt, chúng ta góp nhặt một cách đặc biệt, thì đó là chúng ta có sự cân nhắc. Cân nhắc để chúng ta lựa chọn mà. Cân nhắc để chúng ta lựa chọn. Như vậy thì chữ trạch pháp ở đây đó, trạch có nghĩa là quyết trạch, có nghĩa là hiểu thấu. Chúng ta cân nhắc thật kỹ lưỡng, thấy thật kỹ lưỡng, hiểu thật kỹ lưỡng, hiểu thật kỹ lưỡng danh pháp và sắc pháp. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta chưa có trạch pháp. Tại sao vậy? Trí tuệ quý vị không tập trung ở chỗ thấy rõ cái sự sanh diệt của danh sắc, cho nên chưa bao giờ có trạch pháp. Chúng ta phải tu tập thuần thục đến mức độ như thế nào mà hễ mỗi khi mà cơ thể của chúng ta cảm thấy nặng nề, bệnh hoạn, thì ngay trong lúc đó chúng ta khởi lên, tức khắc khởi lên cái trí tuệ hiểu rõ liền. Đây là cái sự khổ của danh sắc đang vận hành. Đang vận hành, biến chuyển, nó có sự biến chuyển, thay đổi. Cái này không phải là nói bằng lý thuyết đâu. Nếu mà các vị thực hành một thời gian, các vị chịu khó quán xét một thời gian, quý vị cảm thấy nhàm chán cuộc đời một thời gian, để cho tâm quý vị thuần thục trong cái hướng chánh hướng giải thoát đó, thì lúc bây giờ quý vị sẽ cảm nhận ngay. Chúng ta đang lo lắng công chuyện, đang hoan hỷ với hội lễ chẳng hạn, nhưng mà một lúc nào đó, trong một giây phút nào đó, quý vị cảm thấy mệt mỏi, quý vị suy nghĩ thế gian bận chật là như vậy nè, nó phiền toái là như vậy nè, có danh sắc này nó khổ là như vậy nè, mồ hôi nó ướt đẫm, nực nội khó chịu, khổ khô khát, con mắt thì muốn sụp xuống bởi vì mình lo lắng cho hội lễ mình thiếu ngủ mà, hay lo lắng cho chùa chiền mình thiếu ngủ mà, đủ thứ chuyện hết. Rồi lại phải lo đối nội, đối ngoại, phải đối xử với người này, đối người kia làm sao cho nó vẹn toàn, để đừng cho xích mích, phiền toái quá. Quý vị phải xét đi. Mà khi quý vị tu tập một thời gian mà trí tuệ quý vị nhạy đến mức độ là sống trong sự khổ, chúng ta biết đó là sự khổ. Mà khi chúng ta có sự an lạc hạnh phúc, thì chúng ta nhận thức được rằng đây là cái miếng mồi của ác ma nó giữ chúng ta. Đang sống trong hạnh phúc của thế gian là chúng ta phải hiểu rằng cái hanh thông ở thế gian này nó chỉ là tạm thời thôi. Nó có thể là miếng mồi của ác ma giữ chúng ta, hễ mà chúng ta say mê đắm đuối ở trong cái cảm thọ lạc của cuộc đời là chúng ta chết. Cho nên liền ngay trong lúc đó chúng ta phải ý thức bỏ ra liền, bỏ ra liền. Đó mới gọi là cân nhắc, gọi là cân nhắc. Mà tại sao chúng ta cân nhắc được? Là tại vì chúng ta thấy rõ cái sự biến chuyển của pháp vô vi. Đó là cái pháp tu mà quý vị biết. Tại sao trạch pháp nó là nhân đưa đến, là nguyên nhân để đưa đến giác chi, là nguyên nhân đưa đến sự giác ngộ? Vì rằng cái trí tuệ nó được nuôi dưỡng Cái trí tuệ mà quý vị rõ thấu sự sanh diệt của danh sắc, và quý vị cân nhắc cái lợi và cái hại, quý vị thấy được cái tính chất của pháp thế gian như vậy, một thời gian nó thuần thục quá đi, cho nên sau này làm chuyện gì chúng ta cũng dễ giác ngộ hết. Người ta thuần thục trạch pháp giác chi đến mức độ quý vị biết ngày xưa đó, trong kinh kể lại rằng hai cha con tỳ phu kiếp chót của vị A-la-hán độc giác đó, mà khi hai cha con đi vào rừng đốn củi, người cha đốn bên đây, người con đốn bên đây, thì trong lúc đó tư tưởng của hai người không có suy nghĩ đến cái chuyện mà có tiền hay là không có tiền trong ngày hôm nay, mà chỉ suy nghĩ đến cái chuyện là đời sống khổ ải vô biên. Và ngay trong lúc đó tình cờ nghe được cái câu hát của cái cô gái cô đang lượm củi ở bên kia, cô nói qua sen tuy đẹp như sớm nở tối tàn, kiếp người nào khác kiếp qua sen. Tự nhiên hai cha con mới suy nghĩ, à đúng à, đúng vậy, cuộc đời của mình thì giống như hoa sen sớm nở tối tàn, nó có đó rồi sẽ mất đó, không có gì lạ. Thì liền ngay trong lúc đó trạch pháp sanh khởi. Do vậy cho nên tuệ quán A-la-hán, trí tuệ A-la-hán độc giác cũng phát sanh lên cho hai cha con. Hai vị trở thành vị A-la-hán rồi tướng mạo thay đổi liền, và bỏ cái nghề tiền phu, dùng thần thông đi về núi Hy Mã Lạp Sơn để mà trú ẩn ở đó cho đến khi viên tịnh nước bạn. Chúng ta thấy trong trường hợp đó gọi là trạch pháp. Một vị vua nọ đang đứng ở trên lầu mà nhìn xuống sân thượng của cung điện, mà nhìn xuống thấy những cái con chim quạ quạ kênh kênh mà nó tranh giành nhau vì miếng thịt, mà con này cướp được thì con kia rượt theo để mà đá mổ xẻ cho nó đau, nó nhả miếng thịt ra rồi anh ta lụm lấy. Mà khi mà anh chim này mà anh lụm được á, thì những con khác bao vây. Thì ông vua mới suy nghĩ như vậy thì cái danh lợi và cái địa vị đế vương ở thế gian này cũng giống như là cái cục thịt vậy đó, nếu mà ta còn giữ thì biết bao nhiêu người mà họ sẽ tranh giành. Vì vậy cho nên ngài khởi lên cái tuệ, ngài khởi lên cái trạch pháp giác chi. Rồi lúc bây giờ ngài phát triển minh sát và chứng quả độc giác. Liền ngay khi đó các quan đi đến, các quan tung hô dạng tế, thì ngài ngăn ngài nói: bây giờ ta không phải là vua của các ngươi nữa. Ngài mới truyền ngôi báo cho hoàng tử xong rồi cái ngài đi về Hy Mã Lạp Sơn. Mỗi cái thứ đó chúng ta phải biết, khi mà chúng ta đọc sách, đọc truyện Phật giáo, và chúng ta đọc những cái giai thoại thiền đó, đọc qua rồi chúng ta đừng đọc qua như vậy, hay chúng ta chỉ tán thán ngài chỉ đơn thuần vậy thôi, mà chúng ta phải hiểu tại sao người ta nhận thức được cái chỗ đó. Hồi xưa quý vị biết không, khi mà tôi đọc qua những cái chỗ đó tôi cũng thấy là thường thôi, và đọc truyện chỉ để mà biết đọc truyện để mà lên thuyết pháp dẫn chứng cho người ta thôi. Nhưng mà sau này mình nghĩ lại thì mình phải làm sao đó để mỗi cuộc sống, lúc nào mà mình bận rộn, lúc nào mà mình bị phiền phức, lúc đó chúng ta ý thức được cõi đời là như vậy nè, đau khổ là như vậy, có thân danh sắc phải chịu đựng là như vậy, và trạch pháp giác chi chúng ta phải dung dưỡng từ đó. Thì bây giờ ở đây trong chú giải có giải thích là có 7 cái nguyên nhân để mà chúng ta phát sinh trạch pháp giác chi. Thứ nhất là chúng ta hay học hỏi những điều mà chúng ta nghi ngờ. Khi nào mà chúng ta có cái sự nghi ngờ gì đó trong pháp thì chúng ta hay tìm đến các cái bậc trí thức, bậc thông hiểu để mà chúng ta học hỏi. Chúng ta phá nghi đừng có để trong bụng. Ở đây trên đời này có 4 hạng người. Vì cái tâm, cái trí tuệ lười biếng bạc nhược, do đó cho nên tối ngày không chịu học hỏi gì cả, không chịu hỏi ai một cái vấn đề gì hết, không chịu tìm hiểu những cái vấn đề hết. Ở ngoài chúng ta nhìn vô chúng ta tưởng người đó là thông suốt tất cả, không có sự thắc mắc, không phải đâu. Đó là trí tuệ của họ lười biếng học hỏi. Còn cái hạng người thứ hai là tại vì cái hạng người đó họ chẳng biết gì để mà họ hỏi, họ không biết gì để họ hỏi, như vậy họ cũng chẳng có sự tiến hóa. Còn hạng người thứ ba là có nhiều người họ hỏi rất nhiều, nhưng mà cái sự hỏi họ chẳng qua là cũng giống như những du sĩ ngoại đạo mà đi tranh luận chỗ này, đi tranh luận chỗ kia, cất đi cật vấn, đi chất vấn người này, chất vấn người nọ, để làm cho người ta bị bí lối, để chứng tỏ cái tri kiến của mình, cái kiến thức của mình. Đó là cái hỏi mà không đáng. Chỉ có hạng người thứ tư là siêng học hỏi, mà học hỏi để mà thu thập cái tinh hoa mà làm tài sản riêng cho mình, tài sản trí tuệ, để tạo tài sản trí tuệ. Thì cái học hỏi đó chúng ta nên bắt chước. Còn cái nguyên nhân thứ hai để phát sinh lên trạch pháp giác chi đó, tức là phát sinh lên cái trí tuệ thông thấu được danh sắc, đó là cái thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Thân luôn luôn sạch sẽ, y phục và tất cả những vật dụng mà chúng ta dùng xài ở trong phòng, trong nhà, chúng ta đều phải cho nó sạch sẽ. Mà khi nó sạch sẽ như vậy đó thì tự nhiên trí tuệ chúng ta cũng dễ phát sanh nữa. Thân đồ chỗ ở sạch sẽ, chỗ ở của chúng ta mà dơ bẩn quá, nó bận rộn quá, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không phát sanh lên được cái trí tuệ, không phát sanh được trí tuệ. Cho nên quý vị biết tại sao mà những vị mà họ tu thiền ở trong liêu cốc họ rất là đơn giản không? Nhất là những vị mà tu thiền tuệ đó thì càng phải đơn giản hơn nữa, là tại vì cái trí tuệ nếu mà nó gặp cái này một là nó lo chi phối phân tích, thứ hai nữa là bị phan duyên, bị chi phối như thế này nó không chấp nhận. Cái máy của chúng ta, cái máy phát điện, cái máy chạy dầu, cái máy động cơ đổ nhớt dơ như vậy nó vẫn nổ như thường, động cơ vẫn hoạt động như thường. Nhưng mà máy càng tinh vi như máy vi tính, những cái bộ nhớ của anh ta rất là tuyệt chiêu, nhưng mà anh ta đòi hỏi ở chỗ là ở một cái môi trường phải là tốt mới được, bụi bặm không thì ảnh bị virus ảnh sẽ ngưng hoạt động liền. Cho nên cái trí tuệ chúng ta hễ muốn cho nhạy thì thân thể chúng ta, y phục chúng ta và chỗ ở của chúng ta phải được sạch sẽ. Đó cũng là yếu tố để giúp cho chúng ta phát sinh trí tuệ trạch pháp giác chi. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình tu mình chỉ trao dồi cái trí, không cần cái thân này, không phải đâu. Cái thân này nó ảnh hưởng một cách thường cận y duyên, bất khả tu bên ít giá. Quý vị có thể nào quý vị ngồi thiền, quý vị suy nghĩ cái gì mà quý vị mặc y phục 7 ngày chưa giặt, bây giờ mồ hôi nó ra, nó bốc hơi lên, thì lúc bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta chi phối như vậy, thử hỏi làm sao chúng ta phát sinh trí được. Còn khi mà chúng ta ngồi mà chung quanh rác rưởi và bụi bặm đống đầy như vậy, chúng ta không thể phát sinh trí được. Đức Bồ Tát khi mà Ngài 6 năm khổ hạnh, Ngài trong rừng, quý vị biết Ngài khổ hạnh đến mức độ là Ngài không tắm, bụi bặm đóng cả lớp, Ngài chỉ bò trên đất thôi, và đi ăn có đôi khi Ngài không có chịu đi tìm vật thực mà ăn đâu. Lúc ban đầu đó, sao mới nhịn ăn lúc ban đầu, thì Ngài đi đến cái chỗ nào Ngài kiếm cái gì đó Ngài ăn cho ra, cho có. Ăn xong rồi sau khi mà đại tiện ra đó, lấy đó ăn tiếp. Đại phận nhuế. Thì trong trường hợp quý vị thấy trong thời gian khổ hạnh Ngài có lợi ích gì? Không lợi ích gì hết. Đến chừng khi mà Ngài phát hiện được con đường trung đạo, lúc bây giờ Ngài mới xuống Ngài tắm. Tắm rửa cho sạch sẽ, đàng hoàng cái đã, giặt giũ y phục, phơi cho nó khô, đem mặt trở lại, lúc bây giờ tinh thần mới minh mẫn sáng suốt. Cho nên cái yếu tố đó cũng rất là hay. Và cái yếu tố thứ ba đó, nó giúp cho chúng ta phát nên trạch pháp giác chi, đó là chúng ta phải luyện làm sao ngũ quyền cho nó đồng đẳng. Mình tu tập mình phải đức tin, nhưng mà đức tin nó phải cân bằng với tinh tấn, tinh tấn nó phải cân bằng với chánh niệm, chánh niệm phải cân bằng chánh định, và chánh định chúng ta phải cân bằng trí tuệ. Năm pháp nó cân bằng nhau, không phải là đức tin một cách là ồ ạt mù quáng. Có nhiều người họ chỉ nổi bật về niềm tin thôi, còn mấy kia không nổi bật, như vậy làm sao mà phát sanh trạch pháp giác chi được. Còn có người thu trí tuệ nhiều quá, trí tuệ cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, cái gì họ cũng nói được, cũng trôi chảy hết, nhưng mà có điều là đức tin của họ yếu quá. Khi mà đề cập đến Phật Pháp Tăng hay con đường giải thoát, hình như là họ không quan tâm đến. Cái chỗ đó là chỗ thất bại của con. Còn người có đức tin, có trí tuệ, có, nhưng mà cái tâm của họ lao chao, không có định tâm, thì gì cũng thất bại. Thành thử ra ở đây quý vị nhớ luôn luôn pháp ngũ quyền nó phải đồng nhau. Rồi cái yếu tố thứ tư và thứ năm đó, để giúp cho chúng ta phát sinh trạng pháp giác chi là chúng ta phải có, chúng ta phải thân cận với cái người trí thật nhiều. Và thứ năm là chúng ta phải né tránh cái người mà không có trí tuệ. Cái người thiểu trí mà chúng ta ở gần họ thời gian là chúng ta cũng mất đi cái trí tuệ. Mất đi trí tuệ. Do đó cho nên ở đây một điều mà chúng ta cần phải chú ý, khi mà chúng ta hành đạo, nó có bốn điều kiện thích hợp. Trong đó có cái gọi là bút cơ lấp, sắp bài giá, tức là cái người thân cận phải thích hợp. Người đó phải vững chánh niệm, người đó phải có đức tin, người đó phải có tinh tấn, và người đó phải có trí tuệ ngang bằng mình mới được. Đức Phật hay dạy rằng nếu không gặp người hơn mình hoặc bằng mình, thà quyết sống một mình, không đồng hành cái ngu. Chúng ta ở gần cái người thiểu trí là chúng ta không có phát triển được gì hết trơn, mà chúng ta lo sợ nữa chứ, sợ hãi lắm. Còn cái người có trí tuệ thì sáng vô cùng, tức là chúng ta hễ mà chúng ta ở đây mà chúng ta biết người ta ở đó đó, đó là bậc trí, chúng ta yên tâm đi. Ở chỗ đó là họ quan sát hết tất cả, họ giải quyết hết mọi vấn đề. Chứ những cái khó đó không phải là đổ trút gì cho mình đâu. Người có trí tuệ là như vậy, chuyện gì họ cũng hiểu hết, sống ở trong cuộc sống cái gì cũng hiểu hết. Do vậy cho nên chúng ta ở gần họ thời gian trí tuệ trạch pháp của chúng ta dễ phát sinh. Bây giờ chúng ta sống ở trong chùa, chúng ta quyết tâm tu tập, mình hàng ngày mình cố gắng mình suy niệm về vô thường, khổ não, vô ngã, suy niệm về đó, mình cố gắng mình trau dồi cái trí tuệ. Nhưng mà gặp mấy vị ở trong chùa lờ đờ lẩn đẩn tối ngày, họ chỉ biết ăn rồi ngủ, họ không chịu lo suy niệm gì hết, tự nhiên mình cũng cảm thấy mình bơ vơ quá, cô đơn quá, mình tu tập có mình rồi. Lúc bây giờ gặp họ, thay vì bậc trí nhau gặp sẽ trao đổi nhau bằng ánh mắt trí tuệ, hay trao đổi bằng cái lời nói trí tuệ, khiến cho cái trí tuệ mình càng được phát sanh, càng hoan hỷ hơn. Còn giờ gặp người kia không biết hết, không biết ớt giáp hết. Chẳng hạn như bây giờ anh thế này nè, mình là người văn minh, mình ở gần cái người văn minh thì tự nhiên chúng ta cảm thấy là mình có giá trị. Mọi giờ mình là cái người văn minh, mình xài máy điện thoại di động này kia, mọi giờ qua châu Phi mình vô trong cái thổ dân đó, okay, họ cầm họ coi như là quái vật vậy đó, họ tưởng đâu là cục sắt không à. Thì như vậy độ chúng ta hết giá trị, họ không biết mình là ai cả. Nếu mà chúng ta ở gần với người trí họ sẽ biết mình là người trí. Còn khi mà chúng ta là người trí mà chúng ta ở gần với cái người thiểu trí thì họ chẳng biết được cái giá trị của mình, và họ không bao giờ họ tìm cách để họ nâng đỡ mình lên. Thì vậy chúng ta ở gần họ thì chúng ta xuống. Cái đó là gì? Và cái thứ sáu, cái nguyên nhân thứ sáu, tức là chúng ta phải ưa suy xét những cái pháp cao siêu. Đây là cái nguyên nhân rất tốt. Hàng ngày trong đời sống của chúng ta có quá nhiều cảnh tượng để mà chúng ta suy xét. Chúng ta suy xét cái gì? Không phải là đợi lúc mà vô lớp chúng ta mới nghe bài, mà đời sống hàng ngày, nói xin lỗi, ngay khi mà chúng ta đi vào nhà vệ sinh đi nữa, chúng ta dùng cái trí tuệ mà chúng ta suy xét cái pháp cũng được nữa. Đừng bao giờ chúng ta chấp tay hiểu lầm là vô trong đó mà suy nghĩ niệm kinh hay suy niệm về kinh điển này kia là tội chết. Không phải đâu, đâu phải. Nếu nói vậy thì ở ngoài toilet hẳn chừng cái hầm cầu còn sạch hơn cái thân của mình nữa. Thân mình lúc nào 24/24 đều có phẩn trong đó hết mà. Như vậy thì tại sao mình ngồi đây mình niệm Phật? Mình niệm Phật với cái túi phẩn ở dưới mình không sợ tội hay sao? Mà mình nói mình vô toilet mà niệm Phật là tội. Tội, tội cái gì? Chỗ nào thiện pháp phát sanh thì chỗ đó không có tội. Mà ngay trong khi đó chúng ta ngồi để mà chúng ta làm cái gì? Ngồi để thay vì cái tâm của chúng ta suy nghĩ cái chuyện bâng quơ, chúng ta ngồi chúng ta suy xét cái nỗi khổ của cuộc đời, cái sự sanh diệt của danh và sắc, những cái bệnh tật già chết mà chúng sanh phải đeo mang trong đó có mình nữa. Chúng ta suy xét đó là tốt quá chứ. Bởi vì khi mà chúng ta an trú pháp như vậy, ngay trong lúc mà chúng ta gục ở trong cái bàn cầu mà chúng ta chết, thì lúc đó sự tái sanh của chúng ta là thuận lợi. Điều rất tốt, chứ đâu phải là tội lỗi gì trong đó. Đừng có chấp một cách giống như là giới cấm thủ. Đừng có cái quan điểm sai lầm nữa. Đừng có quan điểm sai lầm nữa. Cho nên đó là chúng ta suy xét để pháp cao siêu. Rồi thứ bảy, tức là chúng ta có một cái khuynh hướng về trí tuệ. Trong bảy pháp giới chi, quý vị sẽ chú ý một cái điều, cái chi, cái nguyên nhân cuối cùng, chi nào cũng có cái gọi là tadamuttika, tadamuttika có nghĩa là có cái khuynh hướng về cái đó. Hễ mà chúng ta không có khuynh hướng cái đó thì chúng ta sẽ không phát sanh cái đó. Đức Phật ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, khi một vị tỳ kheo suy nghĩ nhiều cái gì thì sẽ có khuynh hướng về cái đó. Mà nếu đã có khuynh hướng về cái đó thì tự nhiên là cái tâm nó sẽ nhập ở chỗ đó, sẽ an trú ở chỗ đó. Không có gì hết. Nếu mà chúng ta có khuynh hướng, ta sẽ cố gắng làm sao trau dồi được trạch pháp chất gì. Hả? Có khuynh hướng như vậy thì ở chỗ nào có cơ hội, có thuận tiện thì chúng ta phát sanh lên trạch pháp chất gì. Nói tóm tắt lại là bây giờ chúng ta phải tu tập trạch pháp chất gì như thế nào? Ngay trong lúc đi đứng nằm hoặc ngồi, lúc chúng ta vui hay chúng ta buồn, chúng ta đều có sự ý thức một cách sáng suốt về cái tình hình khởi lên ở tại đó, thời điểm đó. Chúng ta ý thức sáng suốt. Và khi mà quý vị khởi lên cái tư tưởng ý thức như vậy đó, đó là gọi là trạch pháp giác chi. Lúc đầu nó nhỏ thôi, nó nhen nhóm như ngọn lửa mới đốt. Nhưng mà sau dần dần lửa đó nó sẽ lan tỏa ra và nó sẽ nóng lên, sáng lên thành một ngọn lửa to lớn. Cái trí tuệ chúng ta lúc ban đầu cũng vậy, tập suy xét để cho phát sanh lên trạch pháp. Rồi thứ ba nữa gọi là cần giác chi, gọi là quy giác. Cần ở đây tức là sự chuyên cần, tinh tấn, sự nỗ lực, sự nhiệt tâm. Trong đời sống chúng ta, một điều mà chúng ta biết rằng nó trở ngại cho cái việc tu tập là chúng ta không có được chuyên tâm. Chúng ta làm việc gì mà chúng ta không có chuyên tâm thì chúng ta sẽ không bao giờ mà thành tựu được. Mà chuyên tâm đó là cần. Cần đó có nghĩa là chúng ta làm thường xuyên. Chúng ta bất chấp cái sự gian khổ, cái sự gian khó, mà chúng ta lướt qua hết tất cả những cái gì trở ngại chúng ta không có để ý tới. Thì như vậy chúng ta mới tu tập. Thì cần giác chi ở đây tức là cái tâm sở cần hay là sở không cần. Sở không cần đó nó phối hợp với tâm đại thiện thì sẽ giúp cho chúng ta tu tập được cần giác chi. Mà trong cần giác chi này, hồi nãy giờ chúng ta sẽ trình bày đó là chúng ta trình bày những giác chi mà trong đời sống bình thường của chúng ta nha. Chứ chúng ta chưa có đề cập đến giác chi mà nó phát sinh trong lúc mà chúng ta đang giác ngộ. Trong lúc mà chúng ta đang giác ngộ là khác à. Bởi trong lúc mà chúng ta đang chứng ngộ thì giác chi đó chúng ta khỏi cần phải luyện nữa. Nó đã thuần thục quá rồi. Lúc bây giờ nó chỉ là cảm ứng thôi. Nó chỉ cảm ứng trong tư tưởng của chúng ta. Và nó đồng sanh lên. Nó đồng sanh lên đó. Chẳng hạn như bây giờ thế này. trong một cái tâm đạo sanh khởi, thì trong tâm đạo chúng ta biết vừa có trạch pháp giác chi mà vừa có cần giác chi nữa, vừa có niệm giác chi nữa, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ trong bảy pháp giác chi đó, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta tu tập riêng lẻ, luyện tập từng thứ một. Nhưng cho đến khi thuần thục thì bảy thứ đó chúng ta gom lại, nó sẽ cảm ứng một lượt. Ví dụ như chúng ta trồng chanh, cây chanh là riêng, trồng mía để lấy đường là riêng, đào giếng để lấy nước là riêng. Làm sao mà chúng ta có được cái nguồn nước, làm sao chúng ta có được đường, làm sao để chúng ta có được chanh chua. Lúc bây giờ khi mà có sẵn như vậy, quý vị muốn làm ly nước chanh uống thì ba thứ quý vị tập trung lại trong cái ly này nữa. Chứ đâu phải là mình trồng cây chanh ở đó rồi mình phải là đem đường mà đổ dưới gốc chanh đó nữa, mình nặng nó ra thành nước chanh đâu. Chúng ta tu tập riêng lẻ chứ, phải trao vô từng thứ một. Thì ở đây cần giác chi thì nhân sanh có 11. Thì ở đây quý vị chú ý chỗ này, không có nói nhiều nữa. Một là chúng ta phải suy xét cái nguy hiểm khi tái sanh ở trong khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Hễ mà chúng ta suy xét là chúng ta cảm thấy sợ hãi với cái nỗi hiểm nguy đó, thì tự nhiên tâm của chúng ta nó bắt đầu có sự khích lệ. Thứ hai là chúng ta suy xét anisansa là quả báo, chúng ta thấy được cái lợi ích, cái hiệu quả của cái việc chuyên cần. Mà muốn thấy được như vậy, quý vị nghĩ sao? Ngày nào mà quý vị tinh tấn nỗ lực thì cái ngày đó là quý vị được an lạc, được hạnh phúc. Tại vì chúng ta chưa có sự tinh tấn cho nên chúng ta đâu thấy sự hạnh phúc của sự tinh tấn ha. Người mà đã có sự tinh tấn nhiều lần rồi, đã có nếm được hương vị cái lợi ích của cái pháp chuyên cần, thời gian sau khi mà người đó bê trễ biến nhát thì người đó sẽ không bao giờ tinh tấn. Quý vị có biết không? Tôi có một cái thói quen là cứ một ngày phải dịch làm sao mà được hai trang kinh. Tôi muốn vui được. Thế mà ngày nào có công chuyện nhiều quá mà bỏ bê cái quyển kinh để cái bàn, nó tập bài ra đó mà lo đi vòng lo làm chuyện đâu không. Tối vô tôi cảm thấy tôi lắc đầu. Tôi nói thôi rồi, bê trễ rồi. Còn hàng ngày nào mình cố gắng mà mình tranh thủ trước khi dạy hay trước khi đi làm việc mà dịch xong hai trang bỏ đó, mình xem như có vốn rồi đó. Tâm nó vui kinh khủng. Hoặc là hồi đó tôi có một cái thói quen, mỗi một ngày ăn cơm trưa xong là phải xem cho xong một cái bài trung bộ. Nếu bài trung bộ thì chia làm hai, cứ xem riết như vậy đó. Thời gian sau xem hết kinh tạng, mà ngày nào cũng xem như vậy, nó lợi ba bốn mặt lận, nó lợi ba bốn mặt. Nhưng mà mình phải tinh tấn chút xíu, nỗ lực chút xíu, chứ không phải chuyện dễ đâu, không phải chuyện dễ. Nhưng mà quý vị có tinh tấn về, quý vị cảm thấy an lạc. Còn chúng ta lười biếng thời gian, nó thật ra đó, khi mà chúng ta lười biếng, chúng ta nằm, chúng ta ngủ, mệt quá, cái chúng ta nói quể quải, bây giờ nằm nghỉ, ngủ đừng giấc thức dậy. Thân quý vị thì tỉnh táo thiệt đó, nhưng mà quý vị thấy, bây giờ mình làm cái gì giờ? Cuộc sống sao nó rỗng không vậy, đơn điệu quá, không chuyện gì làm hết. Bây giờ cơ thể chuyển khỏe rồi đó, nhưng mà không có chuyện gì để làm cả, quý vị buồn chán tiếp. Cái đó là cái nỗi lo của cái sự thiếu tinh tấn. Còn khi mà chúng ta có sự tinh tấn rồi thì nó sẽ bù đắp lại cho chúng ta bằng một cái phần thưởng xứng đáng, là chúng ta sẽ có kết quả tốt. Cái đó là chúng ta chưa nói đến cái chuyện mà mọi người xung quanh họ nhìn vào, họ sẽ đánh giá chúng ta, họ sẽ khen chúng ta, họ sẽ tán thán chúng ta, hay là họ sẽ chê chúng ta, họ sẽ cười chúng ta. Đó là chúng ta chưa nói đến bên ngoài, chưa nói đến khách quan, chúng ta chỉ nói đến chủ quan. Bản thân mình tự khiển trách mình hay là tự khen mình là khác. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ cái điều lợi ích của của cái pháp tinh tấn gọi là anisangsa das tawita đó, khi mà chúng ta thấy rõ cái lợi ích của pháp tinh tấn thì tự nhiên chúng ta có tinh tấn. Rồi thứ tư là chúng ta trọng, chúng ta có sự kính trọng, tôn trọng những cái hạnh tu. Cái điều này quý vị phải chú ý rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng. Vị nào mà tu tập trong giáo pháp này mà không có sự kính trọng các cái hạnh tu thì vị đó gọi là mất tinh tấn, mình không có đi khất thực được. Mà những vị khác có cái hạnh tinh tấn đi khất thực thì mình phải tôn trọng vị đó, chuyện đó mình làm được mà người ta làm được. Mình không có đi đầu đà nhưng mà người khác hành đầu đà một pháp nào đó thì mình phải tôn trọng vị đó chứ, chứ mình không nên khinh thường. Mình không nên khinh thường bởi vì pháp đó pháp của Đức Phật mà. Ai làm được một thiện pháp nào chúng ta tôn trọng cái hạnh đó, dầu cho bản thân mình làm không được. Thì hễ mà chúng ta biết tôn trọng cái hạnh tinh tấn của người ta, một cái hạnh tinh tấn trong thiện pháp nào của người ta, thì như vậy có nghĩa là tâm của mình đang có cái sự mơ ước, đang có sự mơ ước về cái hạnh tinh tấn đó. Cho nên đừng khinh ai cả, đừng khinh thường ai cả. Có đôi khi ngồi nói chuyện với các vị khác, một vài vị vô ý thức hết sức. Không phải ở đây mà ở đâu trên thành phố, chỗ này kia. Nhiều khi ngồi, những vị kia sống bằng hạnh khất thực hay sống bằng hạnh đầu đà, hoặc là sống như thế này, những cái hạnh đó là chiếu theo kinh điển là có hết á. Nhưng mà các vị đó, nhất là các vị ở thành phố ăn không ngồi rồi đó nha, thấy người ta làm vậy cho rằng người ta hơi quê mùa. Thời buổi bây giờ mà còn sống như vậy mình nghĩ cũng tức cười. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Chúng ta hãy nhìn lại coi chúng ta mặc cái gì.